Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, lột xác câu chuyện. Kiếm chủ phong trên, xưa nay hầu như là chỉ có Thanh Y, Bạch Y hai vị kiếm chủ ở đây, yên tĩnh đến khó mà tin nổi. Phương Tuấn Mi liên tiếp thủ hầu hơn một tháng, cũng không gặp người đến. Thanh Y kiếm chủ càng không có tái xuất qua ải. Một ngày này, Phương Tuấn Mi chính tại ngồi xếp bằng minh nghĩ bên trong. Đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở hai mắt ra, nhìn về phía nam phương hướng bên trong. Phía nam phương hướng bên trong là một mảnh quảng trường. Quảng trường bên dưới có thật dài tảng đá xanh bậc, không biết đi về nơi nào. Vào giờ phút này, tảng đá xanh bậc trên có bóng người đi tới. Bạch Y kiếm chủ chắp hai tay sau lưng, bào mang làm gió, cây gậy trúc vậy thân thể, lấy một cái thẳng tắp tư thái, không hề có một tiếng động đi tới. Trên mặt mang theo một cái cười híp mắt biểu tình, khí chất của hắn cùng Thanh Y kiếm chủ tuyệt nhiên không giống, nhưng một dạng cho người cảm giác sâu không lường được. Này sâu không lường được bên trong lại lộ ra một loại nào đó siêu thế cùng nguy hiểm. Phương Tuấn Mi bây giờ mặc dù là Thanh Y kiếm chủ đệ tử, nhưng đối với Bạch Y kiếm chủ cũng không dám vô lễ, đứng lên tiến lên nghênh tiếp, xin ra mắt tiền bối. Bạch Y kiếm chủ khẽ gật đầu, rất hứng thú đánh giá hắn vài lần, cười trêu ghẹo nói: sư phụ của ngươi cho ngươi một cái sau khi nhập môn hạ mã uy sao? Vì sao đem ngươi đẩy ở ngoài cửa, cự mà không gặp, vẫn là nói ngươi đang cho sư phụ của ngươi gác cổng? Tiền bối nói giỡn, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, là ta nghĩ cầu sư phụ giúp một chuyện, bất quá hắn vội vàng bế quan, ta sợ làm lỡ, đành phải ở ngoài cửa thủ đến hắn đi ra. Bạch Y kiếm chủ hiểu, lão gia hỏa là cá nhân tinh, đương nhiên sẽ không tùy tiện hỏi nhiều nhân gia thầy trò gian sự tình. Ta muốn gặp một lần Thanh Y huynh, giúp ta thông báo một chút. Bạch Y kiếm chủ từ tốn nói, tự có sợi không giận tự uy uy nghiêm. Phương Tuấn Mi hẳn là đi đến, cái gọi là thông báo, bất quá cũng chính là tiến lên xúc động cấm chế, chờ sau một hồi lâu. Trên cửa cấm chế mới triệt hồi. Không xong chưa? Phẫn nộ tiếng rít gào hầu như là lập tức từ sau cửa truyền tới, phảng phất sấm nổ một dạng. Bao lớn điểm cho má sự tình, không ngừng đến phiền ta. Thanh Y kiếm chủ tâm tình tựa hồ không đúng lắm, thanh âm kia bên trong để lộ ra đến âm u hung táo, phảng phất sau một khắc sẽ nâng kiếm giết ra đến một dạng. Người này giận dữ, sau cửa trong thế giới, càng phảng phất có sắc bén như ánh kiếm cuồng phong, quét tới một dạng, cạo Phương Tuấn Mi trên mặt tiếng đau. Phương Tuấn Mi nghe choáng váng, khóe miệng phiết phiết, liền biết cái này tiện nghi sư phụ, không có tốt như vậy sống chung. Đạo hữu, chớ nổi giận hơn, là ta để hắn giúp đỡ gõ cửa, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Bạch Y kiếm chủ vào thời khắc này nói rằng, hướng Phương Tuấn Mi ra hiệu một cái, chính mình ung dung đẩy cửa đi vào, cửa lớn lại ầm ầm đóng cửa, cấm chế phong tỏa lại. Phương Tuấn Mi quặm mặt lại, đi tới bên cạnh, tiếp tục bảo vệ, vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, Bạch Y kiếm chủ mới đi ra. Thanh Y kiếm chủ y nguyên đóng cửa, tiểu tử, đi theo ta đi. Ngươi việc kia, sư phụ của ngươi mời ta giúp ngươi đi một chuyến. Bạch Y kiếm chủ đi tới Phương Tuấn Mi bên người, thuận miệng vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy đại hỉ, đa tạ tiền bối, lại hướng về cung điện kia phương hướng thì lễ một cái. Bạch Y kiếm chủ không nói nữa, trước tiên mà đi. Bạch Y kiếm chủ dặn dò vài câu sau, hai người liền cùng đi ra núi mà đi. Bạch Y kiếm chủ cũng có đi đường pháp bảo, là một cái tạo hình cực giản, toàn thân hạnh hoàng thuyền dạng pháp bảo, phảng phất một cái cây cối, vót nhọn hai đầu, lại đem trung gian đào rỗng một dạng, đơn giản đến khó mà tin nổi, dài chừng 2-3 trượng, bất quá bảo vật này tỏa ra, nhưng là thượng phẩm linh bảo khí tức, mà hơi thở này, lại không đáng người áp bức vậy cảm giác, trái lại xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, dường như cũng không phải là ở một trên chiếc thuyền này, mà là ở một mảnh cây cối bên trong đại dương. Hồ màu vàng thuyền nhỏ phá không mà đi, tốc độ nhanh đến bay lên, trong bầu trời chỉ thấy một đạo màu vàng bóng mờ, chợt lóe lên, thân ở thiên thuyền Phương Tuấn Mi, lại chỉ cảm thấy vững vàng dị thường, một tiếng quái dị lúng túng, không người nói chuyện, sư phụ của ngươi, trước đây không phải cái này tính tình, không biết hắn trải qua cái gì, dần dần liền đã biến thành hiện tại cái này lạnh lùng dáng vẻ. Có thời điểm còn có chút điên, quá rồi. Sau một hồi lâu, Bạch Y Kiếm chủ đột nhiên mở miệng, mang theo thổn thức thanh âm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, gật gật đầu, trong mắt tinh mang ám lóe lên một cái, không được dấu vết vậy hỏi, tiền bối cùng sư phó ta, hẳn là bạn cũ đi. Không biết lão nhân gia người sư thừa là đến từ nơi nào? Mò lên đáy đến, luôn cảm thấy Thanh Y kiếm chủ cùng Nguyên Thủy kiếm tông ở giữa có lẽ có ít quan hệ. Vấn đề này, ngươi vì sao không trực tiếp hỏi hắn? Bạch Y kiếm chủ nói. Phương Tuấn Mi cười cười nói, trước một mặt kia, tán gẫu vội vội vàng vàng, chỉ mới nghĩ hỏi hắn muốn tốt nơi. Ta còn chưa kịp tới hỏi vấn đề này, hắn liền đem ta đuổi ra. Ha ha ha, Bạch Y kiếm chủ nghe bắt đầu cười ha ha. Lần đầu cảm giác được Phương Tuấn Mi thú vị, vậy ngươi lần sau gặp được hắn, nhớ tới hỏi một câu. Sau khi hỏi xong đến nói cho ta một tiếng, bởi vì ta cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Bạch Y kiếm chủ lại nói, cáo già. Phương Tuấn Mi nghe ở trong lòng mắng một câu, tiền bối, có thể hay không hướng về ngươi thỉnh giáo một ít tu hành trên sự tình. Phương Tuấn Mi hỏi, này một đường chạy tới Bắc Đầu kiếm cung, còn không biết phải bao lâu, có Bạch Y kiếm chủ vị này đại cao thủ ở, đương nhiên không thể bỏ qua, có thể mò chỗ tốt mò đủ. Bạch Y kiếm chủ khẽ trầm mặc một chút, liền gật gật đầu, có lẽ cũng cảm thấy này một đường quá cô quạnh. Vừa vặn tâm sự, tiền bối có thể hay không tỉ mỉ nói một chút đạo tâm đệ nhất biến sự tình. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, hắn bây giờ không thiếu công pháp, lại Thanh Y kiếm chủ sau, tiên ngọc phòng trừng cũng không phải vấn đề gì. Cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến việc, nên đăng lên nhật báo. Bất luận thế nào, trước tiên tỉ mỉ tìm hiểu một chút. Bạch Y kiếm chủ nghe vậy, thu dọn một cái dòng suy nghĩ, liền nói, đạo tâm đệ nhất biến, là tu sĩ chúng ta, đạo tâm lần thứ nhất lột xác, chỉ có đạt đến một bước này, mới có thể dựa vào sức mạnh của nó, mở ra trong cơ thể tiểu không gian, do đó đạt đến tổ khiếu cảnh giới. Đại đa số tu sĩ, chỉ cần chịu nỗ lực, hơn nữa một chút cơ duyên, làm đến 1-2 cửa thất phẩm công pháp, đều là không có vấn đề. Nếu là lại đến lượng lớn tiên ngọc, xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng nếu là không có đạo tâm đệ nhất biến, vĩnh viễn không thể xung kích đến tổ khiếu cảnh giới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, lấy đệ nhất biến đạo tâm làm căn cơ, thôi diễn đi ra đạo tâm thần thông, phải chăng uy lực cũng càng mạnh hơn? Đó là đương nhiên, Bạch Y kiếm chủ nói rằng, nếu là ngươi có thể ở phàm thuế sơ trung kỳ, liền có thể thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, đồng thời thôi diễn ra lợi hại thần thông đến, chính diện đánh bại phổ thông phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải việc khó gì. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, đệ nhất biến sau đạo tâm, cùng ta hiện tại đạo tâm, đến cùng có quan hệ gì? Thông thường tới nói, Đệ nhất biến sau đạo tâm, chính là người hiện tại đạo tâm, đạt đến cực chế sau một loại nào đó lột xác. Nói đơn giản, chính là trò giỏi hơn thầy. Đương nhiên, cũng có chút vô pháp giải thích ngoại lệ. Phương Tuấn Mi hiểu, Bạch Y kiếm chủ liếc mắt nhìn hắn nói. Người cảm ngộ chính là cái gì đạo tâm? Phương Tuấn Mi nói, bất động đạo tâm, Bạch Y kiếm chủ nghe vậy. Cau mày, nói rằng, cái này đạo tâm, ta ngược lại thật ra không có làm sao nghe nói qua. Người e sợ muốn chính mình đi tìm đạo tâm đệ nhất biến phương hướng rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong đầu, né qua bất động thiên vương lưu lại cái kia 7 chữ. Đạo tâm đệ nhất biến, bất hủ, đến tột cùng ra sao cơ duyên, mới có thể cảm ngộ hóa bất động thành bất hủ. Hơn nữa, bất động thiên vương lưu lại cái này chỉ dẫn, thật liền là đúng sao? Rốt cuộc bất động thiên vương năm đó, hẳn là không đạo tâm lột xác thành công đã chết rồi. Thông thường tới nói, người cảm ngộ đạo tâm, càng là bình thường có thể thấy được, càng là dễ dàng theo cái khác đã thực hiện lột xác tu sĩ nơi đó. Biết mình lột xác phương hướng, sợ nhất chính là những kia cổ quái kỳ lạ đạo tâm. Chỉ có thể chính mình đi cân nhắc, Bạch Y kiếm chủ lại nói, nếu là cân nhắc sai rồi, hướng về sai lầm phương hướng đi cảm ngộ, đó chính là uổng phí hết thời gian, đi rồi đường vòng, nói xong, lại nói bổ sung, đương nhiên, cũng không thiếu nhờ số trời run rủi, nhất thời tỉnh ngộ phương hướng, đồng thời cảm ngộ thành công ví dụ, có không cái gì trợ giúp cảm ngộ đan dược hoặc là thiên tài. Địa bảo, Phương Tuấn Mi hỏi, hắn cũng không phải một cái phản cảm đi đường tắt người. Đương nhiên là có. Nhất biến đan chính là một cái trong đó. Bạch Y kiếm chủ nói rằng, bất quá loại này đồ vật, coi như là ở cái kia mấy cái nhất ra ngoài đan đạo tông môn hoặc là đan tu. Trong tay cũng không có mấy hạt, mỗi một hạt đều quý giá không gì sánh được, hướng về không truyền ra ngoài. Phương Tuấn Mi lại là gật gật đầu. Phần lớn tu sĩ yêu thích về mặt cảnh giới đến. Sau khi thực lực cường đại, lại chậm rãi đi tìm cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên. Lão phu trái lại càng yêu thích ở cảnh giới thấp thời điểm. Liền bớt thời gian đi tìm, loại kia ở thời khắc sống còn du tẩu cảm động tư vị. Càng là làm người có thể cảm giác được đạo tâm đang run rẩy. Bạch Y kiếm chủ trong ánh mắt, hiện ra vẻ tưởng nhớ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi ngẩn ra sau, khom người hành lễ, Bạch Y kiếm chủ gật đầu một cái nói, ngươi tuy rằng vào Thanh Y môn hạ, từ đây không cần quá lo lắng công pháp cùng tiên ngọc. Nhưng lão phu không đề nghị ngươi mỗi ngày ngồi xổm ở sơn thành bên trong tu luyện. Đạo tâm đệ nhất biến, không phải tồn đi ra. Phương Tuấn Mi gật đầu lại tạ, tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi. Có biết Hoan Nhạc đạo tâm đệ nhất biến là lột xác thành cái gì đạo tâm? Phương Tuấn Mi lại giúp đỡ những người khác đánh nghe tới. Bạch Y kiếm chủ nghe được vấn đề này, lắc đầu cười một tiếng nói, tu đạo con đường hoặc là cô độc mà vừa đau khổ, hoặc là nương theo không ngừng giết chóc. Lão phu tu lâu như vậy nói, xác thực nghe nói qua có trong thế lực hữu dụng đan dược bồi dưỡng được Hoan Nhạc đạo tâm hậu bối, nhưng chưa từng có nghe nói trong bọn họ ai có thể đạo tâm lột xác thành công. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lông mày hơi ngưng tụ. Hoan Nhạc đạo tâm lột xác có khó khăn như thế sao? Dương Tiểu Mạn tương lai con đường phải như thế nào đi? Hoan Nhạc rõ ràng là chúng ta sinh linh đơn giản nhất nhất bình thường một loại tâm tình, lại một mực là bị tu sĩ chúng ta trước hết nhiều nhất từ bỏ. Ngươi nói kỳ diệu hay không? Bạch Y kiếm chủ thổn thức lại nói, ý tứ sâu xa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.